Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chương 230, hành hung Ngô Chí Bân. Hi hi, Tần Phi nhìn xem Trương Di muốn bị Ngô Chí Bân làm nhục, lòng nóng như lửa đốt. Không tại keo kiệt hệ thống vật phẩm. Keng, kích thích phấn 1. Tần Phi hai tay hướng chung quanh bung ra, một đoàn bột phấn phóng lên tận trời, trực tiếp rơi tại một đám người trên thân. Bọn hắn lập tức cảm thấy toàn thân ngứa lạ vô cùng. Đó là một loại móc tim ổ ngứa, lại hình như con kiến lên thân. Từng cái thoát y bắt ngứa, đã không rảnh tự lo. Lúc này bọn hắn có thụ. Cái này kích thích phấn thật sự là một cái tốt. Tần Phi thuần thục giải quyết lớp này đồng lõa. Nhìn thấy đem Trương Di nhấn trên mặt đất muốn cưỡng hôn Ngô Chí Bân, lập tức nổi trận lôi đình, bay thẳng lên một cước. Lần này không có nể mặt, cấp 2 võ giả tất cả lực lượng thanh túi mà ra, hung hăng đá vào hắn trên mông đít. A, hắn trực tiếp bay ra ngoài, trên mặt đất lộn 3 vòng mới dừng. Trên thân ngoài miệng tất cả đều là bùn đất. Một cước này, để hắn cảm giác cả người đều bị đá tản đồng dạng. Toàn thân đau nhức, nhất thời bán hội đã không đứng lên nổi. Toàn trường một mảnh hỗn độn. 30 cái thể dục sinh toàn đổ. Không phải đang rên gì, liền là tại cười ha ha. Bằng không liền là đang thoát áo tha ngứa. Chung quanh người xem thấy cảnh này đều hoài nghi mình có phải hay không mộng du. Tần Phi kéo trên mặt đất Trương Di, thay nàng vỗ vỗ bụi đất, chuẩn bị tiêu sái rời đi. Tần Phi, ngươi, chớ đi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chấm ngoặc kép, cái này Ngô Chí Bân thật sự là chưa từ bỏ ý định. Lúc này còn mạnh miệng, Tần Phi ngừng lại, nhìn xem cái này chấp nhất người. Quyết định dùng hệ thống đánh đo một cái này bước đến ngọn nguồn là lai lịch gì. Đã vậy còn quá túm. Hệ thống cho ra từ ngữ là chạy cự ly dài vương. Tần Phi nghĩ nghĩ, có một cái ý nghĩ. Ngươi là thể dục sinh, am hiểu nhất là chạy cự ly dài đúng không? Ta cho ngươi một cái cơ hội. Nếu là ngươi tại học kỳ sau sơ trường học đại hội thể dục thể thao 5.000m dài chạy bên trong thắng ta, ta liền thuyết phục Trương Di cùng ngươi kết giao. Nếu như ngươi thua, mỗi lần nhìn thấy chúng ta hai cái thời điểm đều muốn cúi đầu né tránh. Ngươi cảm thấy thế nào? Tần Phi đưa ra vật này. Thứ nhất là cho người này một lần trả thù cơ hội, để hắn không cần nghĩ lấy tìm cơ hội đến báo thù mình. Thứ hai là vì có thể bảo hộ một cái này Trương Di. Bằng không hắn nhưng là không có cách nào một mực đang bên người nàng. Tiếp theo học kỳ lúc đầu đợi, trường học xác thực hội tổ chức trường học đại hội thể dục thể thao. Cái này là một người chỗ chung biết sự tình. Đây không phải tin mới gì. Cái này cũng là bọn hắn thể dục sinh rực rỡ hào quang thời điểm. Tần Phi, ngươi điên rồi. Hắn là thể dục sinh, làm sao có thể cùng so chạy cự ly dài a? Tần Phi dẫn đầu nghĩ đến vấn đề này. Ha ha, ha ha ngươi, ngươi ha ha, biết hắn, ha ha ha là ai chăng? Ha ha, có một cái bị điểm nhất tiếu chỉ thể dục sinh nói chuyện. Hắn nhưng là năm ngoái cả nước học sinh trung tiểu học chạy cự ly dài quán quân. Ngươi vậy mà cùng hắn so 5.000m chạy bộ, liền xem như chúng ta mỗi ngày luyện, vậy ăn không được hắn đuôi khói. Đây là một cái bên trong kích thích phấn. Nói chuyện coi như lưu loát. Ngươi xác định? Ngô Chí Bân đột nhiên có chút muốn cười. So chạy cự ly dài, hắn thật đúng là chưa sợ qua bất luận kẻ nào. Đây là hắn mạnh nhất một hạng. Ta xác định. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Liền là trong khoảng thời gian này, ngươi không thể lại quấy rối Trương Di. Nếu không, ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Tần Phi không biết đối diện là mạnh mẽ như vậy đối thủ, nhưng là mình vậy không giả. Mình tấm kia tật tốc phù còn không có dùng chó. Cái kia là có thể đạt tới nhỏ tốc độ xe. Ai có thể chạy qua ta? Nói đùa. Tốt, vậy liền học kỳ sau giáo vận hội bên trên gặp đi. Trương Di, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, học kỳ sau cùng ta kết giao a. Ngô Chí Bân rốt cục trầm lại, che cái mông run rẩy đứng lên. Cái kia ta đi trước. Tần Phi không quan trọng cười nói. Bọn hắn đến cùng thế nào? Ngô Chí Bân chỉ vào trên mặt đất cuồng tiếu cùng bắt ngứa đồng học hỏi. Nửa giờ liền không sao. Yên tâm, cứ như vậy. Trương Di cùng Tần Phi cùng đi trở về. Trường học trên đường, Tần Phi cùng Trương Di sóng vai đi tới. Trương Di ánh mắt cũng không nhìn đường. Một mực nhìn lấy Tần Phi mặt. Làm sao vậy? Trên mặt ta có cái gì sao? Tần Phi sờ lên. Không có có cái gì. Ngươi mặt đỏ lên một khối thanh một khối. Đau không? Trương Di đau lòng nói ra. Đúng là quần ẩu chi bên trong. Tần Phi không thể tránh né bị đánh đến mấy lần. Có đúng không? Đau nhức là không thế nào đau nhức. Nhưng là ta lo lắng phá hủy ta kinh thế dung nhan. Cái này thật sự là khó chịu. Tần Phi biểu hiện được rất thương tâm bộ dáng. Cắt ngươi cái này đen gầy khỉ. Còn kinh thế dung nhan. Xấu hổ hay không? Trương Di kiềm chế tâm tình một cái liền bị Tần Phi mang đi. Người này thật sự là một kiểu vui vẻ. Ui ui ui, quá mức, mới vừa nói ta đen gầy khỉ. Còn trên mặt đất bò đâu? Ngươi cũng muốn bò một chút không? Tần Phi hù đạo. Tần Phi, ngươi nói thật, ngươi có lòng tin chạy thắng hắn? Trương Di hỏi. Không có. Cái gì? Vậy ngươi tại sao phải dựng vào ta? Ta cũng không muốn cùng hắn kết giao. Thật sự là, Trương Di không vui. Việc này vốn chính là bởi vì ngươi mà lên a. Ai bảo ngươi mang hai cái đèn lớn đi ra chạy bộ. Tần Phi lại tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, yên tâm đi. Chúng ta đổ ước cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ là nam nhân tôn nghiêm mà thôi. Ngươi vừa rồi lại không đáp ứng cái gì. Tựa như là dạng này. Cho nên ngươi sẽ thắng à? Ta lại không muốn đi nhìn ngươi thua bởi hắn. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm không có nắm chắc sự tình à? Bye bye. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng, nhắc nhở ngươi một cái. Về sau khác mặc loại này quần áo bó sát người đi ra chạy bộ. Rất nguy hiểm, lần sau chú ý một chút đi. Đầu ta choáng, không được, nói xong cũng đi. Tần Phi tinh thần lực xác thực tiêu hao hết, nhất định phải về đi ngủ. Trở lại ký túc xá thời điểm, Tần Phi vừa ngồi xuống. Keng, chúc mừng ngươi hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Thu hoạch được một cái đặc biệt ban thưởng. Ngươi có thể lựa chọn để thân thể ngươi tùy ý một bộ phận gia tăng 2 cm. WTF, cái này đến suy nghĩ thật kỹ a. Thêm ở nơi nào tốt đâu. Tần Phi thân thể vẫn tương đối nhiều thiếu hụt. Tỉ như ngón tay liền đặc biệt đoạn mà thô. Không tốt đẹp gì nhìn. Thêm 2 cm lời nói. Hẳn là có thể đổi mới không ít. Rất nhiều nữ hài tử đều thích xem tay. Tiếp theo liền là thân cao. Tần Phi mặc dù đối ngoại công bố mình thân cao là 180. Nhưng là thực tế thân cao chỉ có 178. Đừng cười. Tại phương diện này, nam nữ sinh đều là một cái dạng. Nữ hài 158. Cái kia chính là báo 160. Tuyệt đối. Nếu như tăng thêm 2 cm, liền tốt là 180. Về sau cũng không cần báo cáo sai lên cao. Với lại cả người đều sẽ có khí thế một điểm. Cái này thật là tốt lựa chọn. Nhưng là, còn có một chỗ, vô cùng trọng yếu địa phương. Mặc dù mình hiện tại đã đạt đến người bình thường tiêu chuẩn 13 cm khoảng chừng. Nếu như có thể thêm 2 cm, đến 15 cm, không chỉ có mình có thể đạt tới một cái khác người chạm đến không đến lĩnh vực thần thánh. Người khác cũng có thể là thu hoạch được một cái chưa bao giờ có vui vẻ. Đây chính là cùng có lợi một lần lựa chọn. Suy nghĩ đến nơi đây. Tần Phi không có gánh vác. Làm ra quyết định trọng đại. Liền thêm nó. Hệ thống ngươi hiểu không? Keng, ta không hiểu. Ngươi muốn thêm ở nơi nào? Phía dưới A. Thêm ở phía dưới A. Keng, thêm điểm hoàn thành. Chân ngươi chỉ cộng 2 cm. Ngươi hắn a đùa ta sao? Tần Phi tự bế. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.